Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, Thược Nhã Tâm thỉnh cầu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Nhã Tâm tỷ, ngươi lần này có thể ra tới, Viêm Dương chính là rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước cùng đại ca đi cổ giới cầu thân, muốn thấy một mặt là cỡ nào gian nan. Trước dùng các loại điện ảnh dụ hoặc, tê mỏi đối phương, cuối cùng làm đại ca thủ hạ thiên diện tộc huyễn hóa ra Thược Nhã Tâm bộ dáng. Đến nỗi với cuối cùng ở tiểu đoàn tử dưới sự trợ giúp, đem nàng mang ra tới, mới không làm người hoài nghi. Hiện tại tính tính thời gian, cũng có 8-9 nguyệt đi, như thế nào lần này đột nhiên xuất hiện, còn tìm hắn tới. Dựa theo lý luận tới nói, từ phu nữ tử ở ra cửa lao trước tiên hẳn là đi tìm người trong lòng nha. Cho nên, Viêm Dương rất hiếu kỳ, Thược Nhã Tâm biết Viêm Dương sở chỉ chính là cái gì. Nhấp một miệng trà, hai vị mama ở bên ngoài chờ. Cho nên, ta không thể đi, Viêm Dương minh bạch, chung quy vẫn là ở cấm túc. Này linh hỏa nhất tộc người cũng quá độc ác. Đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn không buông tha? Viêm Dương đột nhiên đối với đại ca hôn nhân có chút hoài nghi. Thật sự không được, cuối cùng chỉ có thể buôn lậu bôn này một cái lộ. Vậy ngươi, như thế nào sẽ chạy ta nơi này tới? Mặt khác, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, nếu Thược Nhã Tâm thời gian như vậy khẩn trương? Đi ra ngoài đều có người đi theo. Nàng như thế nào còn có nhàn hạ thoải mái đến chính mình nơi này một du. Thược Nhã Tâm nhìn Viêm Dương, cũng là ngượng ngùng, là đại ca ngươi nói cho ta. Kỳ thật ta tới nơi này, là có một phần yêu cầu quá đáng. Đại ca ngươi nói ngươi sẽ đáp ứng. Thược Nhã Tâm trước tiên đem Viêm Chiêu Cấp dọn ra tới. Làm cho Viêm Dương đều ngượng ngùng lên. Chuyện gì, có thể giúp đỡ. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nếu đại ca đều lên tiếng, về tình về lý, hắn có thể bang nhất định sẽ bang. Ta không biết ngươi là làm sao bây giờ đến, dựa theo ngươi nói, như vậy trang web cửa sổ hiện tại cổ giới đã bao trùm hơn phân nửa. Ta nói chính là, không riêng gì chúng ta linh hỏa nhất tộc, còn có chủng tộc khác, bên trong tốt nhất dùng chính là truyền lại tin tức này hạng nhất. Vô luận là tin tức tốc độ vẫn là hoàn chỉnh độ. Nhưng là, chính yếu chính là, vẫn là điện ảnh này hạng nhất. Người sở quay chụp thiến nữ u hồn bộ điện ảnh này. Ở cổ giới sở khiến cho hưởng ứng người căn bản không dám tưởng tượng. Bọn họ đem bên trong rất nhiều nhân vật đều coi là chính mình thần tượng. Đặc biệt là Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần. Không biết là bao nhiêu người nữ thần nam thần, ở trên phố, nếu ai dám nói một câu đối Tiểu Thiến hoặc Ninh Thải Thần không tốt lời nói, nhất định sẽ bị vây công. Nửa năm nhiều phía trước, có một lần minh tinh chủ bá, chọc đến không biết bao nhiêu người thét chói tai, nhưng là, rất nhiều người bọn họ vẫn là không quen biết, đó là bởi vì trên mạng đại thoại Tây Du yêu cầu hội viên. Đương nhiên, ta là miễn phí xem qua, nhưng là, rất nhiều người không biết này hội viên rốt cuộc là từ đâu tới. Như thế nào đi xung hội viên, còn có Tiểu Thiến phát sóng trực tiếp. Lúc trước nhìn như vậy nhiều người soát lễ vật, bọn họ có tiền, chính là không biết như thế nào soát. Còn có, trên mạng có hai người đang tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp. Là một cái tên là Legendary Anh Hùng. Cái này lúc trước ở Xuân Thụ Hà, đại ca ngươi cũng mang ta chơi. Nhưng là, cổ giới như vậy nhiều giới, một giới lại không biết có bao nhiêu người. Bọn họ nơi đó gặp qua như vậy trò chơi, lập tức bị hấp dẫn. Đối mặt điện ảnh, trò chơi cùng với kia bộ làm người thật sâu mê muội đấu phá thương khung tiểu thuyết. Rất nhiều người bắt đầu tìm ngọn nguồn, một đám cha, mà ở khoảng thời gian trước, promotional phim thượng xuất hiện Timo anh hùng. Người biết đến, ta có cái kia trò chơi thiên cơ bản. lúc ấy không cướp được. Sau đó lại xuất hiện 5 vị tân anh hùng. Cái này là miễn phí. Ta có thể chơi, nhưng cũng chỉ có thể trộm chơi. Cuối cùng, trên mạng lại bại lộ ra tân điện ảnh Đại Náo Thiên Cung. Chỉ có promotional film, hoàn toàn làm những người đó phát điên. Vật như vậy, rõ ràng có người chơi. Chính là tìm không thấy ngọn nguồn. Sau đó là tân trò chơi PlayerUnknown Battleground. Càng là chấn động không thôi. Cổ giới rất nhiều người đã điên rồi. Không ngừng đang tìm kiếm. Nhưng chỉ có ta biết. Này hết thảy đều là ngươi làm ra tới. Bọn họ đã mau sờ đến chúng ta linh hỏa nhất tộc. Ngươi biết đến. Ta bị cấm túc 10 năm. 10 năm thời gian. Là căn bản ra không được giới. Mà ta lần này. Chính là lấy có thể tìm được trò chơi này cùng điện ảnh vì đại giới mà ra tới. Nhưng cũng chỉ có 3 tháng thời gian. Nếu tìm không thấy, kia 2 vị thực lực khó có thể tưởng tượng mama sẽ tự mình đem ta chào trở về. Kỳ thật, sớm tại 3 ngày trước ta liền đến Lâm Tiên Thành. Ở tiếp xúc đến trang web một khác, ta thấy được lại có 5 vị tân anh hùng muốn ra tới. Hơn nữa, rốt cuộc tìm được rồi có thể xung hội viên địa phương. Nhìn Đại Náo Thiên Cung bộ điện ảnh này, không thể không nói, ta là chân chính bị chấn động. Ở Zero Head Coffee, ta còn thấy được một ít người ở chơi tân trò chơi PlayerUnknown Battleground. Kia cảnh tượng, thực bạo lực, cũng thực nhiệt huyết. Hơn nữa, ta còn phát hiện, người này Internet có phải hay không có cực hạn tính. Ở diễn đàn bên trong, ta thế nhưng rất ít phát hiện có cổ giới nơi đó truyền đến tin tức. Này đó đều là lời nói ngoài lề. Ta hiện tại nói nhiều như vậy. Ngươi hiểu chưa? Thược Nhã Tâm hít một hơi. Đem chính mình sở tới sự thông thấu nói xong. Viêm Dương nếu còn không rõ. Liền thành ngốc tử. Một bên Ổ Quang cùng Vương An. Lại là ánh mắt sáng lên. Cổ giới. Bọn họ ở thư tịch thượng là hiểu biết. Chỉ là không biết, công tử khi nào đáp thượng như vậy khổng lồ một giới tuyến. Ngươi là muốn cho ta phái người tiến quân cổ giới. Tựa như mấy ngày nay, ngươi sở dạo Lâm Tiên Thành giống nhau, trên thực tế. Viêm Dương thật đúng là chưa quyết định định ở cổ giới bắt đầu đao to búa lớn làm. Rốt cuộc, hiện tại hắn, thủ hạ phần lớn là phàm nhân, mà kia cổ giới. Là ở vào cái gọi là tà tộc một phương trận doanh chung. Chân chính đại lão nơi. Hắn nên phái ai đi. Lại đánh bại được ai. Bị người khi dễ. Tìm ai nói rõ lý lẽ. Được đến linh tinh. Lại như thế nào trải qua thật mạnh tà tộc lãnh địa chạm kiểm soát. Hoàn hảo không tổn hao gì trở lại nhân giới. Này đó nhưng đều là nan đề. Đối. Ta yêu cầu cùng Lâm Tiên Thành như vậy một cái hoàn chỉnh cơ cấu xuất hiện ở cổ giới chung. Tỉ như giống Internet, cà phê, xung hội viên mua làn da từ từ, còn có thiên cơ bàn. Ta tới trên đường, gặp phải rất nhiều thành trì đều là cái dạng này quy mô. Người biết đến, ta nghĩ ra được, không nghĩ cấm túc 10 năm. Thược Nhã Tâm nói nơi này, thế nhưng có chút cầu xin. Viêm Dương lại làm sao không hiểu. Chính là, hắn nhìn Thược Nhã Tâm. Ngươi cảm thấy ta nên phái ai đi kiến tạo như vậy một cái cơ cấu. Hắn, vẫn là hắn, Viêm Dương một lóng tay Ổ Quang cùng Vương An. Hai người vừa nghe, sắc mặt tức khắc một bạch. Dị giới tha hương, liền phảng phất dương nhập bầy sói. Ai dám đi Thược Nhã Tâm thấy vậy? Sắc mặt buồn bã. Nàng xác thật chắc hẳn phải vậy. Chỉ suy xét phía chính mình tình huống. Lại không nghĩ rằng Viêm Dương. Lấy hắn yêu tộc thân phận. Hiện tại còn lẻn vào nhân gian. Chỉ huy một đám phàm nhân ở thực hiện chính mình khát vọng. Không dám hiển lộ thân phận. Càng không cần phải nói phái những người khác đi. Xin lỗi. Thược Nhã Tâm khổ sở cúi đầu xin lỗi. Viêm Dương một trận không đành lòng. Nếu chính mình thật có thể tiến quân cổ giới, ít nhất trước chôn xuống một cái hạt giống. Hơn nữa, còn có thể đem nhã tâm tỷ thả ra, làm nàng toàn diện đầu nhập đến chính mình văn hóa truyền bá bên trong. Nghĩ đến người nhà cũng sẽ không phản đối đi. Ngươi có thể cam đoan bọn họ an toàn sao? Viêm Dương đột nhiên hỏi. Ngươi nói cái gì? Thược Nhã Tâm đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt bộc phát ra không dám tin tưởng quang mang. Thanh âm đều run rẩy lên. Đề cử chuyện mình mới làm, ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.